Là cô gái đã cứu tiểu thư Ngũ ở dưới chân núi đó sao? A Trung hỏi. Hoắc Phi Đoạt gật đầu. A Trung nhận lệnh. Hôm đó lúc ở quán bar, thật ra Hoắc Phi Đoạt cũng không nhìn chăm chú vào Ngũ Y đang say khướt. Anh tháo kính đen xuống, che giấu ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chú vào Nguyễn Lâm Tịch. Giống như Nguyễn Lâm Tịch cảm thấy Hoắc Phi Đoạt có nội lực thâm hậu, sao Hoắc Phi Đoạt không thể nhận thấy cô gái có bộ dạng yếu đuối đang ngồi chỗ kia lại có bản lĩnh không thể bỏ qua được. Trực giác nói cho anh biết, cô gái này tiếp cận Ngũ Y cũng không có ý tốt. Sao anh có thể cho phép người có lòng dạ xấu xa đối xử với bảo bối anh yêu mến? Người bình thường khi nhìn thấy Hoắc Phi Đoạt, nếu không hét chói tai thì cũng sẽ bối rối. Nhưng biểu hiện của Nguyễn Lâm Tịch lại rất bình tĩnh. Hoắc Phi Đoạt không ngờ, rất lâu mà A Trung vẫn chưa báo cáo. Dựa theo thực lực của bọn họ, muốn điều tra một người thì dễ như trở bàn tay. Tất cả mọi người trong cuộc, hoặc là ngay cả cô ta đều không biết, đối với một ông chủ tập đoàn đế quốc, muốn làm rõ một chuyện thì chỉ là việc đơn giản. Ánh mắt hẹp dài của Hoắc Phi Đoạt nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ. Lão đại. A Trung thở hổn hển chạy vào phòng làm việc của Hoắc Phi Đoạt, vẻ mặt hơi khác thường. Hoắc Phi Đoạt vẫn đưa lưng về phía A Trung. Thế nào? Giọng nói lạnh lùng, giống như thiết chùy đóng vào cây đinh, chấn động cả căn phòng. Cái đó, theo điều tra được, không nhìn ra cô ta có thế lực nào, bối cảnh của cô ta rất sạch sẽ. A Trung hơi cả lăm, hiển nhiên đi theo Hoắc Phi Đoạt đã nhiều năm, A Trung biết rõ tính cách của anh. Nói chi tiết một chút. Tên của cô ta là Nguyễn Lâm Tịch, sinh ra ở vùng núi phía Nam, cha mẹ là thương nhân, sau đó đi theo cha làm ăn đến nơi này. Nhưng sau đó vì một số nguyên nhân nên cha cô ta bị phá sản, nhất thời không thể chấp nhận được những điều này, nên ba của cô ta đã tự sát. Sau khi mẹ cô ta đưa cô ta đến chỗ sư phụ học võ thì biến mất không thấy, khi đó cô ta mới 5 tuổi, vì vậy Nguyễn Lâm Tịch gần như lớn lên cùng với sư phụ. A Trung giải thích ngắn gọn về Nguyễn Lâm Tịch cho Hoắc Phi Đoạt nghe. Đúng là được tập võ từ nhỏ, chỉ có vậy. Môi mỏng của Hoắc Phi Đoạt nhếch lên một đường cong, nhưng tuyệt đối không có ý tốt. Đúng, chỉ như vậy, trong khoảng thời gian này, sở dĩ cô ta xuất hiện bên cạnh Ngũ Tiểu Thư là do trường học của Ngũ Tiểu Thư mời cô ta vào làm huấn luyện viên dạy võ. Sau đó Ngũ Tiểu Thư và tên Hàn Gia Đình cùng tham gia vào xã đoàn kia. Vì vậy bọn họ mới có thể đi chung với nhau. Hoắc Phi Đoạt im lặng không nói, một lúc lâu sau. Sư phụ của cô ta là ai? A Trung lập tức trả lời. Sư phụ của cô ta là người sáng lập Lãnh Hân Vinh, nhưng... Nói tiếp đi. Hoắc Phi Đoạt không thích ấp áp búng. Sư phụ của cô ta đã qua đời. Được rồi, cậu đi ra ngoài đi. Tiếp tục âm thầm theo dõi cô ta. Có tình huống gì, nhất định phải lập tức báo cáo với tôi. A Trung nhận lệnh, từ từ đi ra cửa. Trong mắt Hoắc Phi Đoạt tràn đầy ý lạnh, trên gương mặt tuấn tú như kết liễu một màn sương lạnh lùng. Nguyễn Lâm Tịch, anh nhẹ nhàng đọc lại tên này. Anh không biết khi cô gái này được Âu Dương Trấn Đình cứu, biến mất không thấy bóng dáng đâu. Hàn Gia Đình mở cửa xe thể thao lo lắng chờ đợi ở trước chung cư của Nguyễn Lâm Tịch. Đây là lần đầu tiên bọn họ hẹn hò. Trời vừa sáng, Hàn Gia Đình đã rời giường tắm rửa thay quần áo. Cậu ta chưa bao giờ hao tổn tâm trí với cô gái nào. Nguyễn Lâm Tịch đứng bên cửa sổ, nhẹ nhàng vén một góc bức màn, nhìn Hàn Giang Đình đang đứng dưới lầu. Tiểu tử, cậu thật sự thích tôi sao? Nhưng làm sao đây? Hiện tại tôi chỉ xem cậu như một ván cầu, là cậu cho tôi cơ hội. Tại sao lại không xuất hiện sớm một chút? Hiện tại tim tôi đã trao cho người khác mất rồi. Nguyễn Lâm Tịch thầm nghĩ, sau đó buông bức màn xuống. Hàn Giang Đình vẫn nhìn không chớp mắt vào cổng lớn tòa nhà. Nguyễn Lâm Tịch vừa ra thì anh ta đã nhìn thấy. Hôm nay Nguyễn Lâm Tịch mặc váy ngắn, trong trí nhớ của Hàn Gia Đình, cậu ta chưa bao giờ nhìn thấy cô ta mặc váy. Hai chân thon dài hiện ra, đẹp và có tính đàn hồi. Trên người mặc chiếc áo len, bên trong là cái áo nhỏ màu đen. Hàn Gia Đình nhìn đấy ngây người. Đến khi Nguyễn Lâm Tịch đi đến trước xe cậu ta, cúi đầu gõ gõ cửa xe, Hàn Gia Đình mới khôi phục tinh thần. Nguyễn Lâm Tịch ngồi vào trong xe mỉm cười nói, để cậu chờ lâu rồi. Nụ cười này làm cho Hàn Giang Đình cảm thấy cho dù bây giờ có xảy ra đại chiến thế giới cũng không liên quan đến cậu ta. Nụ cười của cô ta có thể chữa trị tất cả tổn thương của cậu. Nào có, chờ đợi một chút mà thôi. Hơn nữa tôi còn nguyện ý chờ. Câu nói sau cùng của Hàn Giang Đình gần như ngậm trong miệng. Nguyễn Lâm Tịch không nghe rõ. Chúng ta đi đâu? Nguyễn Lâm Tịch hỏi.